Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 970, lựa chọn mục tiêu, cocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.